phía sau bọn họ là một đám chiến sĩ đặc biệt cầm những chiếc hộp dài màu đen trong tay, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Bọn họ là những người đã từng tạo ra chiến tích huy hoàng chưa từng có trên chiến trường này, lấy năng lực của con người bình thường mà diệt chọn một quân đoàn hồn sư 10.000 người của Võ Hồn Đế Quốc. Bọn họ là đội quân do Đường Tam sáng lập, Đường Gia Quân, trang bị có thể gây tử vong cho cấp hồn sư trở xuống của họ chính là Gia Cát Thần Nỗ. Đứng chung với Đường Gia Quân còn có một quân đoàn hồn sư của Thiên Đấu Đế Quốc, đứng ở trước hết, chính là đệ tử bốn đường của Đường Môn. Ngồi ngay ngắn trên toại kỵ cao to bên cạnh Tuyết Băng chính là Qua Long Nguyên Soái hạ mệnh lệnh, lính liên lạc bên cạnh giơ cao một cây lệnh kỳ màu vàng. Thấy cây lệnh kỳ này, hai đội ngũ đứng trước quân đoàn hồn sư Thiên Đấu Đế Quốc đã xuất động. Tổng số người của hai đội ngũ này chỉ có 300, nhưng bọn họ cũng là do đệ tử Đường Môn hợp thành. Phân biệt là 150 tên hồn sư của đệ tử Ngự Đường và 150 tên đệ tử Lực Đường. Đứng trước hết là đường chủ của hai đường ấy, Ngưu Cao và Thái Thản. Ngưu Cao và Thái Thản lúc này trong mắt ngọn lửa hưng phấn cháy bừng bừng, cũng không phải vì chiến tranh mà hưng phấn, mà vì tinh thần bay bổng trước sự trở về vào đúng lúc hiểm nghèo của môn chủ mà hưng phấn. Trước đây không bao lâu, Đan Trúc Tứ Tông tộc bọn họ giống như chó nhà có tang mà rời khỏi Hạo Thiên Tông, giới hồn sư hầu như bất kỳ một tông môn nào cũng có thể khi dễ bọn họ. Cho đến ngày Đường Tam xuất hiện lập ra Đường Môn, gom bọn họ lại một lần nữa. Cho dù là bây giờ Thái Thản Ngưu Cao hồi tưởng lại tình hình lúc ban đầu, cũng cảm thấy là may mắn. Lúc đó, Đường Tam chỉ dùng thực lực để tác động lên bọn họ, nhưng trong thực tế, bọn họ cũng đã đánh cuộc. Mượn cơ hội của Đường Tam mà một lần nữa tụ hội lại tứ đại tông môn, bọn họ cũng không nghĩ tới, Đường Môn lại có một ngày đạt đến địa vị như vậy. Lúc từ Thiên Đấu Đế Quốc bắt đầu tới Gia Lăng Quan đánh xong trận đầu tiên, Đường Môn đã xác lập địa vị độc nhất vô nhị trong 10.000 đại quân, cho dù là quân đoàn hồn sư của Thiên Đấu Đế Quốc cũng bị Đường Môn lấn lướt vài phần. Chỉ cần là nhắc tới Đường Môn, không ai không khỏi giơ ngón tay cái lên mà khen ngợi. Cho dù là trước khi chiến tranh bắt đầu, Đường Môn tại Thiên Đấu Thành cũng đã trở thành đại tông môn đứng hàng thứ nhất. Trong Thiên Đấu Đế Quốc, thậm chí địa vị của họ còn ở trên Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mà tất cả những điều này là nhờ có sự tồn tại của Đường Tam. Lam Hạo Vương, Đế Sư, Đường Môn Tông Chủ. Nếu như nói lúc đầu có rất nhiều đại thần không hiểu vì sao Đường Tam lại thu được nhiều vinh quang như vậy, lần này sau khi chiến tranh bắt đầu, mọi người cũng đã cảm thấy như vậy rất là thích hợp. Đường Tam đã trở về, trước trận quyết chiến ngày hôm nay trong khoảnh khắc đã trở về, hơn nữa hắn đã trở thành hải thần, chính là thần A. Thân là cường giả hồn đấu la, bọn Thái Thản đương nhiên biết lý thuyết trăm cấp thành thần, nhưng lý thuyết này trong lòng bọn họ chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Đường Tam đã đem truyền thuyết này biến thành hiện thực. Cho dù lúc đầu tứ đại tông môn không rời khỏi Hạo Thiên Tông, thì Hạo Thiên Tông thân là thiên hạ đệ nhất tông môn, cũng không có cường giả thần cấp nào tồn tại. Bọn trưởng lão, đường chủ hãnh diện đến mức nào không cần phải nói, Thái Thản và Ngưu Cao hưng phấn cũng chính là vì thế. Đệ tử hai đường tổng cộng 300 người, đệ tử Ngự Đường ở phía trước, đệ tử Lực Đường ở phía sau, bởi vì Thái Thản và Ngưu Cao quan hệ rất tốt, cho nên đệ tử của hai đường này phối hợp với nhau cũng là ăn ý nhất. Thế nhưng bọn họ cũng không đơn giản tiến lên như vậy. Tuy rằng chỉ có 300 người, nhưng bọn họ vừa xuất động, đã làm cho đại quân hai bên cùng chấn động. 150 tên Ngự Đường đệ tử, thân thể mỗi người đều đã xuất ra võ hồn của mình, lực phòng ngự của áo giáp da tê giác hoàn toàn phóng xuất ra, đồng thời, mỗi người đều cầm trong tay một cái tháp thuẫn hai mặt to lớn cao 5 thước, rộng 2 thước dày 1 thước. Khi đúc tháp thuẫn này, các đệ tử Lực Đường dùng hợp kim đặc biệt chế tạo, nhìn qua không trầm trọng nhưng lại có lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, bản thân trọng lượng của nó cũng chừng mấy nghìn cân. Một người cầm trong tay tháp thuẫn hai mặt này, quả thật giống như bức tường bọc thép. Đệ tử Ngự Đường vốn cao to, hơn nữa thứ này xuất hiện, 150 người, 300 mặt tháp thuẫn, ngay trước trận bày ra một tầng phòng ngự kiên cố nhất, phải biết rằng, tháp thuẫn trong tay họ phải cần đến 10 binh sĩ giỏi nhất trong trọng trang quân. Đoàn mới có thể cầm nổi. Không thể nghi ngờ, có những tháp thuẫn đặc thù do đệ tử Lực Đường chế tạo này, lực phòng ngự của các đệ tử Ngự Đường đã tăng lên một trình độ cao nhất từ trước tới nay. Cho dù là hồn sư có đẳng cấp cao muốn phá vỡ phòng ngự của họ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu như dùng thủ đoạn công kích bằng cung tên hay nỏ lớn thì không cần đếm xỉa làm gì. Phía sau lại càng mạnh mẽ, lực lượng của đệ tử Ngự Đường tuy lớn, nhưng lực lượng chủ yếu của bọn họ là ở phòng ngự, lực lượng cường giả chân chính vẫn còn ở phía sau. 150 tên Lực Đường đệ tử chia làm 4 tổ, mỗi tổ 40 mấy người, trước khi đại quân tiến lên thì bọn họ hoàn toàn chưa xuất động, lúc này bọn họ đồng thời rời khỏi trận. Cùng hét một tiếng lớn, mỗi một tổ hơn 40 mấy người hoàn toàn phát lực, nhất thời búa công thành khổng lồ đã xuất hiện. Dưới tình huống bình thường, trong chiến tranh sử dụng búa công thành đều có xe công thành trở đi, ở đây họ mang theo búa công thành hoàn toàn là bằng vào sức người mà thôi. Chẳng qua, chỉ cần nhìn kỹ búa công thành này là có thể hiểu được vì sao cần sức người, nhưng lại cần tới 40 mấy đệ tử lực đường mới có thể cầm được. Cán búa công thành này dùng một số lớn thiên niên thiết mộc chế thành, bên ngoài bao phủ một lớp lá sắt, một phần ba mặt trước hoàn toàn là dùng sắt dòng mà chế tạo. Toàn bộ búa công thành này dài đến 100 mét, đường kính hơn 100 thước. Hải thần tam xoa kích của Đường Tam có nặng hay không? Một cây búa công thành này tương đương với trọng lượng của 5 cây hải thần tam xoa kích, tức là 50 vạn cân. Cho dù là tại giới hồn sư, e rằng chỉ có lực chi nhất tộc chuyên về lực lượng thuộc tính dưới tình huống này mới có thể sử dụng búa công thành nặng kinh khủng như thế. Trọng lượng như vậy, làm sao có xe công thành nào có thể chở nổi? Bốn cây búa công thành này lúc đại quân Thiên Đấu Đế Quốc xuất phát vẫn chưa chế tạo xong, vừa mới vận chuyển tới đây vào nửa tháng trước, do đệ tử lực đường đích thân vận chuyển. Bằng không, nếu như là chiến sĩ bình thường, còn không biết phải tốn bao nhiêu nhân lực mới có thể chuyển động bốn cây búa chết tiệt này. Lúc bốn cây búa công thành được đệ tử lực đường khiêng trên vai, chính thức xuất hiện trên chiến trường chỉ trong nháy mắt, bọn hồn sư cố thủ ra lăng quan trên đầu tường hoảng sợ đến nỗi ngây người ra. Thứ này sức người có thể đùa giỡn với nó hay sao? Đệ tử của lực đường đã dùng hành động thực tế chứng minh với mọi người, đây quả thật là búa công thành. Đệ tử ngự đường cấp tốc phân tán, phân biệt đi tới bên người các đệ tử lực đường, tháp thuẫn trong tay bọn họ dựng thẳng lên, đem đệ tử lực đường hoàn toàn bảo vệ bên trong. Về phần chỗ mà búa công thành xông tới, căn bản là không cần phải yểm hộ gì cả. Có bản lĩnh thì các ngươi cứ việc phá đi. Thứ này tuy không phải là tốt nhất, nhưng với trọng lượng 50 vạn cân thì sao có thể dễ dàng phá hư. Phải biết rằng, bản thân thiết mộc không chỉ trọng lượng không thua gì sắt thép, mà mức độ cứng rắn còn vượt qua cả sắt thép thông thường. Nếu không phải Thiên Đấu Đế Quốc có một hành tinh thừa thải loại thiết mộc này, Đường Môn lại có Thiên Đấu Đế Quốc toàn lực ủng hộ, thật không dễ chế tạo ra thứ này. Để chế tạo ra bốn cây búa này, Thiên Đấu Đế Quốc đã triệu tập gần 1 vạn thợ rèn, do Đường Môn lực đường thống nhất chỉ huy, thứ này cần có trọng lượng và uy lực, căn bản không cần tinh tế, thợ rèn bình thường đủ sức hoàn thành. Khi tháp thuẫn đã ổn định, 300 người này lập tức chia làm 4 tổ, đạp lên thông lộ lúc trước đã dùng cát đá lấp nên trên con sông hộ thành, nhanh chóng hướng về phía Gia Lăng Quan tiến lên. Cùng lúc đó, Đường Gia Quân cùng với quân đoàn hồn sư của Thiên Đấu Đế Quốc cũng đồng thời xuất động, khởi xướng công kích về phía đầu tường Gia Lăng Quan như nước thủy triều. Rất rõ ràng, bọn họ muốn yểm hộ 300 đệ tử Đường Môn đột kích công thành. Đương nhiên khi thế công của đại quân Thiên Đấu Đế Quốc còn xa, trong bộ binh, 6 quân đoàn cung tiễn thủ dưới sự yểm hộ của trọng trang quân đoàn đi tới bờ sông hộ thành, dương cung lắp tên. Ngoại trừ một đoạn tường thành mà nhóm cường giả hai bên đang chiến đấu kịch liệt, 6 vạn tên cung tiễn thủ bắt đầu hướng về phía đầu tường Gia Lăng Quan và bên trong tường thành bắt đầu bắn tên. Cho dù là lúc ban đầu, sau khi Đường Tam đánh bại Bỉ Bỉ Đông, đại quân Thiên Đấu Đế Quốc cũng không đến nỗi hung mãnh như vậy. Hôm nay đánh một trận này, Tuyết Băng cũng không biết rằng Đường Tam có thể trở về đúng lúc hay không, vì thế, đã đem ra tất cả con bài của Thiên Đấu Đế Quốc. 100 vạn hùng binh không phải dễ dàng đối kháng như vậy, Thiên Đấu Đế Quốc tồn tại trên đấu la đại lục nhiều năm như vậy, nội lực cực kỳ hùng hậu, há phải đâu là một quốc gia mới vừa thành lập như Võ Hồn Đế Quốc có thể so sánh được. Xưa nay, Thiên Đấu Đế Quốc đối với các vương quốc công quốc đều mặc kệ, chủ yếu là xem bộ mặt của Võ Hồn Đế Quốc, cho nên mới không thu thập bọn họ. Đến hôm nay, quái vật khổng lồ Thiên Đấu Đế Quốc mới chân chính xuất ra thực lực hùng hậu của nó. Đại chiến hầu như trong khoảnh khắc này triệt để bùng lên, toàn bộ chiến trường đều trở nên sôi động, vô số tên từ trên trời giáng xuống. Đối với một đám hồn sư mà nói, một lần bắn như vậy không đáng kể gì, nhưng không thể chịu nổi tên bắn tới không ngừng a. Muốn phạm tới bọn họ rất khó, nhưng quấy nhiễu như vậy là đủ rồi. Hơn nữa, càng nhiều tên bay vào trong Gia Lăng Quan, binh sĩ Võ Hồn Đế Quốc không có chuẩn bị nhất thời ngã xuống, phần lớn binh sĩ ngã xuống như gặt lúa. Chờ bọn chúng chỉnh đốn lại đội hình ứng phó những mũi tên từ trên trời giáng xuống thì con số thương vong đã lên đến mấy ngàn người. Chương 507, Cửu Bảo Vô Địch Thần Quang, Hải Thần hay Tu La Thần. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. 100 vạn đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc chợt bốc phát sức chiến đấu mạnh mẽ, nhất là phối hợp với sự điều hành nghiêm chỉnh, 100 vạn đại quân lại không hỗn loạn chút nào, ngay ngắn thứ tự. Đây là tình cảnh của một nước lớn, Võ Hồn Đế Quốc đến lúc này mới hiểu ra nước mình đã không cách gì có được. Võ Hồn Đế Quốc được thành lập hoàn toàn bằng vào thực lực và thế lực cường đại của Võ Hồn Điện, cùng với cơ sở chiếm được hơn 60% hồn sư của đại lục dưới sự cưỡng bức và lấy lợi ích làm mồi nhử. Hơn nữa đa số vương quốc, công quốc cảm giác được nguy cơ đến từ hai đại đế quốc cho nên phải phụ thuộc vào Võ Hồn Đế Quốc mà thành lập. Không hề nghi ngờ, về mặt hồn sư, nếu không phải Thiên Đấu Đế Quốc xuất hiện một người như Đường Tam, thì căn bản là ngay cả một chút cơ hội cũng không có. Cho dù Hạo Thiên Tông tái xuất,